Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 xuất động tinh linh Lam Long. Viêm tự hô to một tiếng, mắt thấy liền tới không kịp, bốn người tòa sofa hung hăng hướng tới cố định ở khoang trên vách ba người chụp qua đi. Viêm Linh đã sợ tới mức nhắm hai mắt lại, lại không có buông tay. Vẫn cứ gắt gao bắt lấy lão gia tử không bỏ, Viêm Tinh ở cái kia nháy mắt đều tưởng một phen cây đuốc. Chụp lại đây sofa thiêu hủy. Chính là, trừ phi hắn có thể làm sofa thiêu hủy tốc độ mau quá chụp lại đây tốc độ. Bằng không cháy sofa chụp lại đây chỉ biết thảm hại hơn. Hắn là không sợ hỏa, nhưng là lão gia tử cùng Viêm Linh sợ a, không bị chụp chết cũng muốn bị lửa đốt đã chết đúng lúc này. Cơ hồ tới rồi trước người sofa đột nhiên dừng lại. Lấy cái này nghiêng góc độ, như vậy đột ngột định tại chỗ, nhìn qua phi thường quái dị thiển sắc trên sofa. Bao trùm một tầng xương đen, sofa chính là bị xương đen cuốn lấy. Viêm tự cơ hồ tưởng cũng không cần tưởng, liền biết là ai ra tay. Nhưng còn không phải là đường thời sao, đường thời giờ phút này một tay bắt lấy cửa. Một tay túm một đoàn xương đen, bám trụ chụp quá khứ sofa, nói, thất sách, này đó gia cụ thật là tai họa, lúc trước chỉ vì làm lão gia tử có thể ở lại thoải mái. Nhưng thật ra đã quên một khi bị tập kích, này đó gia cụ chính là hung khí, ở như vậy hoàng tới động đi trong khoang, chỉ bằng chống không tới an toàn, chờ bên ngoài hai chỉ sinh vật rốt cuộc đem lực lượng ngang hàng. Thời điểm, đường thời nhanh chóng chạy đi vào, đêm này đó ra cụ từng bước toàn bộ đều thu vào tiểu ô vuông. Không gian tạp có lẽ không có lớn như vậy không gian. Nhưng là đường thời tiểu ô vuông không gian lớn đi, trước kia sợ hệ thống cung tiểu ô vuông bại lộ, dễ dàng không dám loạn dùng, càng không dám nhận người mặt sử dụng, hiện tại đã quản không được như vậy nhiều, lập tức liền nguyên năng đều phải biến mất. Thẻ bài cũng không thể lại sử dụng, liền tính làm người biết hắn có hệ thống lại có thể như thế nào. Đường thời nghiêng ngả lảo đảo đem trong khoang đồ vật toàn bộ thu rớt. Lại nhanh chóng click mở hệ thống thương thành, hắn nhớ rõ phía trước nhìn đến quá một chương thẻ bài. Giờ phút này hẳn là có thể sử dụng đến tự ca. Đường ca, bên ngoài sao lại thế này? Viêm Tinh gắt gao thít chặt lão gia tử cái kia cánh tay đều phải mất đi chi giác. Bởi vì dùng sức quá mãnh, hiện tại lại toan lại ma, lại như vậy hoảng đi xuống. Rất có thể kiên trì không được, bên ngoài sự tình chúng ta sẽ đi giải quyết. Ngươi lưu lại nơi này, bảo vệ tốt ra ra. Mình bạch sao, Viêm tự đem ở trong khoang những người khác tất cả đều đưa đến bên cạnh có an toàn tay vịn địa. Phương. Viêm tự công đạo Viêm Tinh vừa nghe nói muốn đi ra ngoài đối phó ngoại địch. Tức khắc tinh thần tỉnh táo, hắn từ tiến vào thánh vực truyền kỳ, đạt được hỏa năng lực, đến bây giờ còn không có chân chính thực chiến quá đâu. Hiện tại đúng là cơ hội, muốn hỗ trợ sao? Ta vừa lúc tay ngứa, tưởng, không cần, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt ra ra là được, Viêm Tinh còn chưa nói xong. Đã bị Viêm tự đánh gãy. Có thể tạo thành như vậy động tĩnh, bên ngoài tập kích sinh vật tuyệt đối thật lớn vô cùng, đường thời tìm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn thẻ bài, đi đến một cái chỗ ngoặt khoang vách tường bên cạnh, kích hoạt trong tay thẻ bài. Một cái hình bầu dục trứng hình đồ vật xuất hiện ở bên kia. Hình bầu dục trứng hình phía sau vươn mấy cái cương trảo. Đem hình bầu dục trứng hình cố định ở an toàn trên tay vịn. Đường thời ở hình chứng áo khoác thượng điểm một chút, hình chứng cùng phiến môn giống nhau mở ra, lộ ra bên trong một cái hắc nhung tơ đơn người sofa ghế dựa, đường thời quay đầu lại kêu. Viêm Tinh, đỡ ra ra lại đây, làm hắn ngồi vào nơi này tới, mau, chờ đong đưa hơi chút ổn định một chút, Viêm Tinh cùng Viêm Linh chạy nhanh đỡ lão gia tử hướng chỗ ngoặt chỗ đi. Viêm tự bước nhanh qua đi hỗ trợ. Từ phía sau ổn định lão gia tử thân hình, hướng chỗ ngoặt đưa, đường thời vốn đang tưởng lại lộng một cái để lại cho từ lão bá. Lúc này mới phát hiện từ lão bá căn bản không ở trong khoang. phỏng chừng bị tập kích phía trước hắn đi ra ngoài. Hiện tại một mảnh hỗn loạn, tưởng trở về phòng chừng đều khó. Chỉ có thể trước tìm địa phương bảo hộ chính mình tương đối hảo, vài người cùng nhau động thủ. Thật vất vả mới đem lão gia tử an trí hảo. Mới vừa ngồi vào đơn người trên sofa, vỏ trứng chỗ tựa lưng thượng liền tung hoành bắn ra ba điều đai an toàn. Đem lão gia tử chặt chẽ cố định ở đơn người tiểu trên sofa. Phía trước còn xuất hiện một cái nửa vòng tròn hình phòng hộ cháo. Để tránh có cái gì chính diện va chạm mơ siêu loại này cao cấp sofa. Trước kia chưa từng có người nào gặp qua, nhìn đều thực mới lạ. Bất quá ở trước mắt không ai có tâm tình thưởng thức như vậy một cái mới lạ ngoạn ý nhi. Bọn họ chỗ đã thấy, chính là cái này đơn người sofa mang đến an toàn tính, ngươi lưu lại chiếu cố ra ra. Chúng ta đi ra ngoài giải quyết chuyện này, Viêm Tự công đạo Viêm Tinh. Không có ở lâu, xoay người liền cùng đường thời rời đi. Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa đều chờ ở bên ngoài. Vừa thấy bọn họ ra tới, xoay người đi theo rời đi. Ở đường đi thượng đụng tới nghiêng ngả lảo đảo chạy tới Viêm Cành. Ra ra thế nào? Ra ra không có việc gì. Có Viêm Tinh ở, ngươi hiện tại lập tức đến thao tác gian đi chỉ huy. Chúng ta đi ra ngoài nghênh chiến. Phía dưới khoang tầng so mặt trên khoang tầng muốn loạn nhiều. So với mặt trên có một gian khoang. Phía dưới trực tiếp chính là, đại dương chung. Người tễ người, người dựa người, này nếu là đong đưa lên. Trực tiếp chính là rơi một chồng. Ngay cả khoang trên vách an toàn tay vịn cũng không đủ chảo, đường thời cùng Viêm Tự đám người muốn. Thông qua phía dưới khoang tầng mới có thể đến cửa khoang chỗ. Mới có thể đi ra ngoài. Một đoạn này lộ trình đi thật sự gian nan. Không nói máy móc đi bộ cự voi loạn hoàng. Riêng là thường thường tạp lại đây người cùng nhìn đến bọn họ đem bọn họ trở thành cứu mạng rơm rạ. Giống nhau bắt lấy không bỏ liền có rất nhiều. Tức giận đến đường thời quả thực muốn động thủ tránh ra. Hết thảy tránh ra, lại không cho khai, đại gia tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Đường thời bực bội một chân đá văng ôm hắn chân tưởng đứng lên người. Nói là như thế này nói, người trong người hình không xong thời điểm, đều sẽ phản xạ có điều kiện muốn bắt lấy bên người người hoặc vật ổn định thân thể. Chạm đến ổn định vững chắc đường thời sáu người. Hiển nhiên thành như vậy một loại tồn tại, đường thời thanh âm trực tiếp bị một mảnh tiếng kêu rên. Bao phủ, không có bất luận cái gì tác dụng, đường thời hai mắt phóng hàn quang. Không cần khách khí, chúng ta đi, cái này không cần khách khí ý tứ chính là, nên động thủ khi liền động thủ. Như vậy là nhất phương tiện biện pháp, sở hữu chặn đường người toàn bộ đương bóng cao su đá văng ra. Thật vất vả mới đi đến cửa khoang khẩu, Viêm Tự nhìn mấy người liếc mắt một cái. Cửa khoang đột nhiên mở ra, đường thời sớm đã niết ở đầu ngón tay thẻ bài bắn ra đi. Vài người ở trong nháy mắt này toàn bộ nhảy ra đi. Vững vàng đứng ở máy móc cổ long lạnh băng kim loại trên lưng. Loại này thời khác, máy móc man long quá mức nhỏ yếu, cơ hồ không phải sử dụng đến, có tư cách lên sân khấu. Chỉ có máy móc cổ long như vậy quái vật khổng lồ, máy móc cổ long vừa xuất hiện. Phía sau quần chúng tất cả đều phát ra kinh hô, theo sau chính là kích động, bọn họ nắm khẩn tâm, cũng tại đây một khắc thả lỏng lại, bởi vì bọn họ biết, hoa tôn vực mạnh nhất thức tỉnh giả Viêm Tự cùng đường thời chuẩn bị ra tay. Có bọn họ ở, bọn họ tuyệt đối có thể sống sót, máy móc cổ long xuất hiện đồng thời. Viêm Tự máy móc cuồng nhân cũng xuất hiện, hai chỉ máy móc sinh vật một tả một hữu, đồng thời tiến công máy móc đi bộ cự voi hai bên không ngừng dùng thật lớn đầu va chạm kim loại. Khoang to lớn sinh vật máy móc cổ long một cái chấn cánh nhào lên đi. Cắt gao cắn một con to lớn sinh vật cổ, kia sinh vật ăn đau, bỗng nhiên buông lỏng ra máy móc đi bộ cự voi. Cùng lúc đó, bên kia máy móc cuồng nhân cũng dùng sắt thép cự cánh tay vặn trụ kia chỉ to lớn sinh vật cổ. Quang ngã hướng một bên, tả hữu đồng thời mất đi đè ép lực, làm máy móc đi bộ cự voi lắc lư một chút, khó khăn lắm đứng vững, không có bởi vậy phiên đến, mới vừa thoát vây liền đi phía trước Phương Mại một bước. Thoát ly chiến trường, sau đó điều chỉnh pháo khẩu, chuẩn bị pháo kích, Viêm Tự phái Viêm Cảnh đi thao tác gian chỉ huy là chính xác. Hắn đương lâu như vậy đại lĩnh quân, khi nào có lợi nhất tác chiến, hắn biết rõ, cứ như vậy là có thể tam phương phối hợp, này hai chỉ thấp chỉ số thông minh to lớn sinh vật. Căn bản không nói chơi, nguyên bản máy móc cổ long cùng máy móc cuồng nhân đều ở gắt gao khống chế. Được to lớn sinh vật cổ, nhìn đến pháo khẩu điều chỉnh xong, Đường Thời cùng Viêm Tự đồng thời hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Máy móc cổ long cùng máy móc cuồng nhân đồng thời buông tay. Hướng phương xa rút lui, rầm rầm hai pháo, trực tiếp oanh ở hai chỉ to lớn sinh vật thân thể thượng. Nháy mắt huyết nhục nổ tung, này một mảnh giống như hạ huyết nhục mưa to, làm phụ cận không khí tràn ngập một mảnh khó nghe mùi máu tươi, hai pháo oanh hủy hai chỉ to lớn. Sinh vật, phía sau rời đi dân chúng tất cả đều hoan hô lên. Quả nhiên là Viêm Tự cùng Đường Thời, bọn họ thật sự quá lợi hại. Máy móc cổ long trên lưng vài người, nhưng không có phía sau dân chúng như vậy lạc quan. Bọn họ biểu tình đều rất khó xem, nơi xa như là có tiếng sấm cuồn cuộn nổ vang, hướng về cái này phương hướng nhanh chóng tới gần, Đường Thời đột nhiên nói. Sử dụng tinh linh lam long đi, rời đi sở hữu dân chúng quan trọng tại đây một khắc. Viêm Tự cũng rất khó lựa chọn, nếu ở chỗ này sử dụng tinh linh lam long, như vậy nơi này không gian pháp tắc tuyệt đối sẽ lập tức hỏng mất. Nơi này Ly Nguyệt Thần rừng rậm phi thường gần, phỏng chừng liền một ngày cũng không cần, liền phải toàn bộ bị thổi quét không còn, không có thời gian. Có thể cứu nhiều ít là nhiều ít, liền tính không cần tinh linh lam long, chờ đến những cái đó to lớn sinh vật tới rồi nơi này. Không gian pháp tắc cũng không có khả năng lại hoàn chỉnh, Đường Thời ý tưởng phi thường hiện thực. Cùng với chờ đến chạy như điên mà đến to lớn sinh vật mang theo hỏng mất không gian pháp tắc thổi quét nơi này, chỉ bằng trực tiếp dùng tinh linh lam long cứu vớt nơi này rời đi dân chúng. Liên tính cuối cùng sẽ càng mau phá hư nơi này không gian pháp tắc. Cũng không cái gọi là, tổng so toàn bộ chết ở chỗ này hiếu thắng, Viêm Tự cũng minh bạch đạo lý này. Móc ra kia trương long tạp, kích hoạt. Che trời thật lớn vô cùng chân chính long tộc xuất hiện tại đây phiến trong lĩnh vực. Không đợi phía sau dân chúng kinh hô, hai chỉ thật lớn thịt cánh trực tiếp từ trên mặt đất sạn qua đi, nguyên bản ổn định vững chắc đứng. Trên mặt đất thượng mọi người, chỉ cảm thấy lòng bàn chân một điên, thân hình không song về phía sau đảo đi, ấn ở thuộc hạ lại không phải cứng rắn mặt đất, mà là mang theo thô lệ hoa văn làn da. Mang theo một chút mềm mại cùng độ ấm, gần xem căn bản nhìn không ra là cái gì, thật giống như ở vào địa cầu phía trên, nhìn không thấy vũ trụ chung địa cầu toàn cảnh giống nhau, bị sạn khởi mọi người hoàn toàn vô pháp. Khống chế, toàn bộ nhanh như chớp từ chỗ cao hướng thấp chỗ lan. Lan đến tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, tinh linh lam long liên tục 4 lần dùng thịt cánh sạn khởi trên mặt đất dân chúng. Sạn khởi lúc sau liền quá cao 2 cánh, làm dân chúng giống như hạ sủi cảo giống nhau tất cả đều rớt đến nó thật lớn trên sống lưng, không? Chỉ là dân chúng bình thường, ngay cả thức tỉnh quân cùng thánh vực truyền kỳ cường giả cũng không buông tha. Tất cả đều ném tới trên sống lưng, bất quá bọn họ là trước hết phản ứng lại đây là chuyện như thế nào người? Tất cả đều nhanh chóng nhảy dựng lên. Lại thấy không trung một bóng ma chụp xuống tới, là máy móc cổ long phi ở trên không, Viêm Tự từ phía trên nhảy xuống, vững vàng dừng ở tinh linh lam long nhất tới gần phần đầu cổ chỗ. Hết chương.